Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 21, một người tốt, hai, không đợi Lan Trung Thanh lại ti mở miệng, hắn chỉ vào thi thể dưới tấm vải trắng, nói, nếu người này treo cổ tự tử, thì hai chân phải vô lực rũ xuống đất. Còn hai chân thi thể này cứng ngắc hướng lên trời, cho nên khả năng cao nàng đã chết trước rồi cách một khoảng thời gian nhất định mới được treo lên. Hơn nữa, người chết do treo cổ tự tử đầu lưỡi thường thè ra, bộ mặt thì màu tím xanh, trông rất dữ tợn. Ví dụ nàng chết trước xong mới treo, thì đầu lưỡi sẽ co trong miệng, sắc mặt chủ yếu là tái nhợt mà không phải màu tím xanh. Rốt cuộc, muốn biết người này chết do treo cổ tự tử hay bị người ta sát hại rồi mới treo xác. Chỉ cần vén tấm vải trắng lên sự việc sẽ rõ. Tiếng nói Lâm Tú vừa dứt, con ngươi của người trẻ tuổi đang đứng cách hắn không xa co rụt lại, phản ứng nhỏ này của hắn không ai trong công đường phát hiện ra. Lan Trung Thanh lại ti vốn định tuyên bố bãi đường, nhưng vì có sự xuất hiện cùng lời nói của Lâm Tú, ông ta mới nhìn Lâm Tú một cái, sau đó hỏi Ngộ Tác, một, đang đứng trong góc, hắn nói có đúng không? Ngộ Tác, chức khám nghiệm tử thi trong quan phủ thời xưa, vị Ngộ Tác kia trầm mặc trong chốc lát rồi mới gật đầu, đáp, bẩm đại nhân, đúng là như thế. Lan Trung Thanh lại ti chỉ một tên nha dịch. Nói, vén vải trắng lên. Rõ. Tên nha dịch nghe lệnh bước tới trước chiếu rơm, vén vải trắng lên, khuôn mặt của cô gái lập tức lộ ra. Cô gái kia có khuôn mặt thanh tú, nhưng sắc mặt có phần tái nhợt. Nàng lẳng lặng nằm ở nơi đó, khiến cho mọi người nhìn không được mà sinh lòng thương tiếc. Mặt nàng tái nhợt, đầu lưỡi cũng không thè ra. Quả nhiên là thế. Nói vậy, nàng ta là bị người ta hại chết, sau đó làm giả hiện trường giả thành tự tử. Đây chẳng phải là Lâm Văn Thư sao? Sao hắn lại có thể hiểu biết vấn đề này hơn cả Ngộ Tác nha môn chứ? Trên công đường, Lan Trung Thanh lại ti thở sâu. Chậm rãi nói, án này còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Tần công tử, ngươi tạm thời không thể thoát khỏi diện tình nghi. Sợ rằng công tử sẽ phải chịu ủy khuất một thời gian rồi. Người tuổi trẻ kia tỏ vẻ không vấn đề gì, mỉm cười đáp, không sao, ta tin tưởng đại nhân sẽ cho ta một cái công đạo. Lan Trung Thanh lại ti gõ kinh đường mộc xuống mặt bàn, nói, án này còn nhiều điểm đáng ngờ, tạm thời giam giữ Tần Thông lại. Bãi đường. Người trẻ tuổi có tên là Tần Thông được hai tên nha dịch mang đi. Thời điểm chuẩn bị rời khỏi đại đường, hắn ngoảnh đầu nhìn Lâm Tú một chút, trong ánh mắt chứa đầy thâm ý. Lâm Tú vừa bước khỏi đại đường thì có một bàn tay kéo hắn đi, lôi hắn đi thẳng đến kho công văn. Một nam tử trung niên mặc quan phục nhíu mày nhìn Lâm Tú. Nói, khi nãy ngươi khoe tài cái gì? Ngươi tưởng rằng Ngộ Tác không khám nghiệm ra nàng sống treo hay chết treo sao? Ngươi cho là Lan Trung đại nhân không biết vụ án này kỳ lạ ư? Ngươi nghĩ tất cả mọi người đều không biết, chỉ có ngươi là thông minh à? Bị hỏi dồn dập, đầu óc Lâm Tú đang mụ mị không biết nam tử trước mắt là ai, nhưng hắn rất nhanh đã đoán ra thân phận của đối phương. Sử dụng giọng điệu này để nói chuyện với mình. Ở Thanh Lại Ti, chỉ có mấy bị lão hữu của phụ thân mà thôi. Đây chính là chủ sự trưởng quản kho công văn, chức văn thư mà Lâm Tú làm cũng nhờ hắn mới lấy được. Lâm Tú giả bộ không hiểu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Trần Bá Phụ, nếu đại nhân biết cô gái ấy bị người ta hại chết, tại sao không nói ra? Nam tử trung niên lắc đầu đáp, sự tình không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Tên Tần Thông kia là con trai của nhất đẳng bá Tần Vũ. Cho dù là Lan Trung đại nhân cũng không đắc tội nổi Tần gia, huống là chi ngươi. Ngươi đến khuấy động một cái, khiến Tần Thông bị tống vào trong ngục. Tần gia ắt sẽ ghi hận ngươi. Lâm Tú bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó hốt hoảng nói, Trần Bá Phụ, vậy ta phải làm sao bây giờ? Nam tử trung niên trầm tư một lát, nói, ngươi không cần quá lo lắng. Với năng lực của Tần gia, bọn hắn giải quyết vụ việc này sẽ không quá khó khăn. Dù Lâm gia các ngươi xuống dốc nhưng vẫn là nhà quyền quý, chắc hẳn bọn hắn cũng không dám quá phận đối với ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, về sau nếu gặp lại chuyện như này, tuyệt đối không nên dính vào. Lâm Tú ra vẻ đã tiếp thu, đáp, ta đã hiểu, cảm tạ Trần Bá Phụ đã nhắc nhở. Trần chủ sự khoát tay áo, nói ra, ngươi biết là tốt. Nếu ngươi mà gặp chuyện gì ở nơi này, ta cũng không biết nên ăn nói ra sao với cha ngươi đâu. Sau khi dặn dò Lâm Tú một phen, Trần chủ sự rời khỏi nơi này. Lâm Tú ngồi trở lại vị trí của mình, nhẹ nhàng thở phào một cái. Thanh Lại Ti là địa phương nào, là quan nha Vương Đô chuyên môn tra án. Ánh mắt của quan viên cùng sai nha nơi đây sắc bén bao nhiêu cơ chứ, những thứ Lâm Tú biết thì không có lý do gì mà bọn họ lại không biết. Chương 22, một người tốt, ba, ngay từ lúc đứng bên ngoài đại đường, Lâm Tú đã nhìn ra, Lan Trung Thanh Lại Ti rất kiên kỵ người trẻ tuổi kia. Lâm Tú thầm nhủ, loại chuyện như vậy tốt nhất không nên dính vào. Nhưng khi hắn trông thấy thi thể cô gái kia nằm thẳng tắp trong đại đường, hình ảnh lão giả ấy sụi lơ trên mặt đất, biểu lộ bất lực và tuyệt vọng khiến cho Lâm Tú mềm lòng. Rõ ràng quá khứ bản thân không được như ý, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn nhìn người khác khốn khổ khó khăn. Kiếp trước hắn chính là người như vậy. Cho nên là mỗi dịp quyên góp tiền cho vùng thiên tai. Hắn luôn hăng hái tích cực, thấy trẻ con nghèo miền núi chẳng có sách đọc, hắn quyên góp hẳn một xe tải chở tài liệu học tập tới. Thời điểm tâm huyết dâng trào, hắn còn đưa tất cả tiền bên người cho ăn mày ven đường, hay mua toàn bộ số quýt của cụ già bán hàng rong giữa đêm hôm giá rét tuy hắn không hề thích ăn quýt. Đây có lẽ là nguyên nhân mà sau khi chia tay, các cô bạn gái hồi trước luôn nguyện ý giới thiệu Lâm Tú với các chị em thân thiết của họ. Hắn thường xuyên nhận được lời nhận xét của các nàng, tên Lâm Tú này đúng là cặn bã trên phương diện tình cảm, nhưng tuyệt đối là một người tốt. Ban nãy Trần chủ sự có nói qua, người trẻ tuổi trên công đường kia là con trai của một vị nhất đẳng bá. Tước vị đại hạ gồm tam phẩm công, hầu, bá và mỗi phẩm chia thành tam đẳng. Nếu không có tình huống đặc biệt, mỗi lần kế thừa tước vị thì tước vị ấy tự động hạ xuống một bậc. Đời sau nhất đẳng công xuống làm nhị đẳng công. Đời sau nhất đẳng bá xuống làm nhị đẳng bá. Phụ thân Lâm Tú là tam đẳng bá, tước vị không thể kế thừa tiếp. Đến thế hệ Lâm Tú, Lâm gia sẽ bị gạch tên hoàn toàn khỏi giai cấp quyền quý Vương Đô. Vị nhất đẳng bá dường như là có chút quyền thế. Có cách đưa con trai khỏi Thanh Lại Ti. Dù trong lòng Lâm Tú bất bình đứng ra giải quyết cũng không cải biến được gì. Tuy một số việc biết rõ rằng sẽ không có kết quả, nhưng vẫn phải có người làm. Lâm Tú chỉ mong bản thân không thẹn với lương tâm. Ở kho công văn một lúc, Lâm Tú sắp xếp đồ đạc chút rồi chuẩn bị về nhà. Thời điểm trời Thanh Lại Ti, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình. Vô số dân chúng đứng xung quanh. Lão giả Lâm Tú gặp trên công đường hồi nãy đi ra, quỳ gối và liên tục dập đầu xuống đất, cảm kích nói, đa tạ đại nhân đã giúp tiểu nữ giải oan, đa tạ đại nhân đã giúp tiểu nữ giải oan. Bách tính vây xem đều thảo luận sôi nổi. Nếu không có vị đại nhân này, con gái Vương lão đầu phải qua đời oan uổng rồi. Vừa rồi trên công đường, không ai muốn nói giúp Vương lão đầu, duy chỉ mỗi hắn đứng dậy. Vị đại nhân này thật là một vị quan tốt. Giữa những tiếng dân chúng nghị luận, Lâm Tú đỡ lão nhân dậy, đáp, lão nhân gia không cần khách khí, đây là việc ta nên làm. Đối với hắn mà nói, chỉ đơn giản là đứng lên nói vài câu, nhưng đối với một nhà lão nhân, ý nghĩa vô cùng lớn lao. Lâm Tú xưa nay không keo kiệt mấy chuyện nằm trong phạm vi khả năng của hắn cho phép. Vất vả thoát khỏi đám người, Lâm Tú không chờ Tôn Đại Lực tới đón mà một mình đi thật nhanh về phía Lâm Phủ. Quan to hiển quý Vương Đô đều ngụ tại phía Nam hoặc phía Đông Vương Đô. Lâm gia là gia tộc xuống dốc, chỉ sống ở khu bình dân Vương Đô. Tuy nhiên gia đình xa xỉ, có vài hạ nhân, sân thì cũng rộng hơn các gia đình bình dân chút. Mấy ngày trước Lâm Tú luôn ăn cơm một mình. Nhưng cơm tối hôm nay lại có thêm hai người bên cạnh. Phu nhân Bình An Bá không ngừng gấp thức ăn cho Lâm Tú, nói, Tú Nhi, con ăn nhiều cơm vào, mấy bữa nay trông con gầy quá. Bình An Bá đặt đũa xuống, nói, ngày mai để ta mời ngự y tới nhà xem chứng bệnh mất trí nhớ của con có biện pháp nào để chữa không. Lâm Tú lắc đầu đáp, không cần đâu. Như vậy sẽ rất tốn bạc. Lâm Tú biết rõ, là một tam đẳng bá đang xuống dốc. Lâm gia kỳ thực cũng chẳng giàu có. Cách đây không lâu, Lâm gia mới lấy ra một khoản tiền lớn để giúp hắn làm chức văn thư ở Thanh Lại Ti. Này nếu như còn mời ngự y tới khám, e rằng chi phí tổn thất không nhỏ. Bình An Bá xua tay nói, chuyện bà con không phải bận tâm, việc chữa bệnh mới quan trọng. Nói xong, ông tự tay múc cho Lâm Tú một chén canh, nói, canh gà này nương con nấu, uống nhiều chút, nó có lợi cho thân thể. Lâm Tú cầm cái thìa lên, yên lặng uống canh, canh gà ấm áp vào cổ họng, khiến trong lòng hắn cũng hơi ấm áp theo. Đa số thời gian trước kia, hắn đều ăn cơm một mình. Đến bữa ăn hắn thường gọi giao đồ ăn hoặc ăn tạm mì tôm. Lâu lắm rồi không có ăn bữa cơm bình thường như vậy, cũng đã rất lâu rồi hắn không ăn cơm cùng ai. Chương 23, kết quán, 1, ăn cơm xong, Lâm Tú trực tiếp trở về phòng. Lâm Tú vẫn có chút chưa quen việc chung sống hòa hợp với vợ chồng Bình An Bá. Chưa quen với việc nhận sự quan tâm, yêu mến của họ. Nói đến thật nực cười, những thứ hắn không cảm nhận được trên người cha nương ruột kiếp trước, thì nay lại cảm nhận trên hai người xa lạ. Điều này làm Lâm Tú vốn quen sống một mình có chút không biết phải làm sao. Để tránh ở cùng bọn họ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú lập tức rời nhà sau khi ăn điểm tâm. Ít lâu sau, tại Thanh Lại Ti, Lâm Tú chậm rãi lật xem một phần hồ sơ trong tay. Vụ án của cô gái hôm qua. Thanh Lại Ti đã kết án. Tối qua một tên đạo tặc đã đến Thanh Lại Ti tự thú. Hắn thừa nhận rằng vào tối ngày trước, bản thân lẻn vào phòng của Vương Thị trộm cắp. Sau khi lấy xong tiền tài, hắn thấy sắc mà nảy lòng tham, muốn dùng sức lực cưỡng hiếp Vương Thị, nhưng lại sảy tay bóp chết nàng. Vì Hồng tránh bị quan phủ truy xét, bèn làm ra hiện trường giả là Vương Thị treo cổ tự tử. Có người đầu án tự thú, Tần Thông đương nhiên rất nhanh được phóng thích với lý do vô tội. Phần hồ sơ này khắp nơi đầy kẽ hở, sơ hở lớn nhất nằm ở chỗ nếu kẻ trộm đột nhập trộm cắp không tới tự thú, Thanh Lại Ti căn bản không thể điều tra. Thế nhưng hắn lại khăng khăng chui đầu vô lưới, mục đích quả thực hết sức rõ ràng, chính là để rửa sạch hiềm nghi dùng Tần Thông. Thủ đoạn của vị nhất đẳng bá kia mạnh mẽ hơn Lâm Tú dự liệu. Do đó, tất cả việc Lâm Tú làm ngày hôm qua hiển nhiên không có tác dụng. Lâm Tú đặt phần hồ sơ kia trở lại chỗ cũ, bước ra khỏi kho công văn. Lúc tới sân, phía đối diện có một người đang tiến đến chỗ hắn. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn một cái rồi dừng bước, ông quyền nói, gặp qua Lan Trung đại nhân. Người đến chính là Lan Trung Thanh Lại Ti, cũng là người đứng đầu Thanh Lại Ti. Ngày hôm qua hắn vốn định qua loa kết án. Kết quả lại bị mình đảo loạn. Hắn đành phải bắt giữ Tần Thông, chắc hẳn là cảm thấy rất bất mãn. 24 ti trực thuộc Trung ương, Lan Trung các ti đều là đại quan nắm quyền lớn trong triều. Làm không tốt, chức vụ hắn vất vả có được sẽ mất đi. Khuôn mặt Lan Trung Thanh Lại Ti gầy gò, ánh mắt sắc sảo quan sát Lâm Tú, hắn cùng Lâm Tú mắt đối mắt, không kiêu ngạo không tự ti, không có một ti lùi bước. Một lát sau, Thanh Lại Ti dời tầm mắt rồi khẽ gật đầu, đi qua người Lâm Tú như hôm qua không có chuyện gì phát sinh. Lâm Tú hơi nghi hoặc quay đầu nhìn chút. Xem ra, Lan Trung đại nhân dường như không tính trách tội mình. Nghĩ đến cũng đúng, nếu hắn giận cá chém thớt sang Lâm Tú, há chẳng phải tự nhận hắn xử án bất công. Nhưng có bị hắn âm thầm làm khó dễ hay không thì chưa thể đoán trước, cho nên Lâm Tú vẫn nên cân nhắc vài phần cảnh giác trong lòng. Lúc này, trong đại đường Thanh Lại Ti, một tên quan viên đi sau lưng Lan Trung Thanh Lại Ti nhịn không nổi mở miệng, đại nhân, con trai nhà Bình An Bá làm việc lỗ mãng, không hiểu quy củ. Hay là chúng ta tìm đại lý do đuổi hắn đi, để tránh sau này hắn gây thêm họa. Lan Trung Thanh Lại Ti ngoảnh đầu lại, lãnh đạm nhìn hắn một cái, nói, ngươi đang dạy bản quan làm việc. Quan viên kia lập tức không người đáp, hạ quan không dám. Lan Trung Thanh Lại Ti nhàn nhạt nói, quản cho tốt chuyện của ngươi, còn chuyện không phải thì tốt nhất đừng lắm lời. Hạ quan hiểu. Lui xuống đi. Hạ quan cáo lui. Quan viên kia vội vàng lui ra. Lan Trung Thanh Lại Ti đứng lặng yên giây lát, ngẩng đầu nhìn bản hiệu Minh Kính Cao Huyền ở trên đầu, nhìn chăm chú hồi lâu. Minh Kính Cao Huyền, gương sáng treo cao, thường được treo ở nha môn thời cổ, có nghĩa là bản thân có thể thấy rõ thị phi, có thể phân biệt thiện và ác, trung thành và gian nịnh. Lâm Tú từ Thanh Lại Ti đi ra, sau đấy thẳng tiến dị thuật viện. Tại cửa dị thuật viện, hắn bị một bóng người cản đường. Người trẻ tuổi gặp trên công đường hôm qua đứng trước hắn, mỉm cười nhìn Lâm Tú nói, con trai Bình An Bá Lâm Đình, hiểu biết không cạn. Quả nhiên vẫn bị kẻ này ghi hận. Nếu ngày hôm qua không có Lâm Tú đứng ra, Tần Thông đã không phải ngồi trong đại lao Thanh Lại Ti hai canh giờ. Việc này làm người đường đường là con trai nhất đẳng bá mất mặt, cũng khiến hắn nhớ kỹ người nhiều chuyện đó. Lâm Tú, con trai Bình An Bá, sau khi rời khỏi đại lao Thanh Lại Ti, Tần Thông dễ dàng điều tra ra thân phận của hắn. mặc dù người trước mắt đang mỉm cười, nhưng nụ cười trên mặt của hắn lại toát ra cổ hàn ý. Lâm Tú không muốn nói nhảm với Tần Thông, nói ngay vào điểm chính, ngươi muốn thế nào? Tần Thông vươn tay, toàn bộ cánh tay dần dần bao phủ một lớp ngạnh giáp màu vàng đất, hắn cười nhìn Lâm Tú, nói, ngươi để cho ta phải ngồi trong đại lao Thanh Lại Ti vừa bẩn vừa thối 2 giờ, ta bẻ gãy 2 cái xương sườn của ngươi, không quá đáng chứ? Chương 24, kết quán, 2, nhìn cánh tay Tần Thông biến hóa, con người Lâm Tú hơi co lại, kẻ này cư nhiên là một người thức tỉnh dị thuật, hơn nữa năng lực của hắn chí ít đã thức tỉnh 2 lần. Lâm Tú vừa mới thức tỉnh năng lực, sao là đối thủ của hắn? Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Lâm Tú lui lại một bước, nói, ngươi đừng quên, trong dị thuật viện nghiêm cấm ẩu đả. Tần Thông trào phúng nhìn hắn một cái, đáp, trong viện quy thật có điều này. Nhưng đây là bên ngoài dị thuật viện. Lời còn chưa dứt, hắn đã đánh một quyền vào ngực Lâm Tú. Đối mặt với một kích tụ lực của Tần Thông, bắp thịt toàn thân Lâm Tú căng cứng, đang định di chuyển thì thân thể bỗng nhiên buông lỏng xuống. Tần Thông tưởng rằng hắn từ bỏ chống cự, trên tay lại dồn thêm 2 phần lực đạo. Nhưng lúc này, hắn chợt cảm giác thân thể hơi lạnh, sau đó dưới chân nhanh chóng xuất hiện tầng băng thật dày, đông cứng hắn tại chỗ. Một mùi thơm thoảng thoải truyền từ xa đến gần, Triệu Linh mờ đến trước mặt Lâm Tú, ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Thông, hỏi, ngươi muốn đánh hắn gãy 2 cái xương sườn. 2 chân Tần Thông hiện giờ đã mất đi tri giác, cả người tự như rơi vào hầm băng. Hắn run rẩy nhìn về phía Triệu Linh mờ. Run giọng nói, trong dị thuật viện cấm nghiêm cấm dùng dị thuật đánh nhau, mau thả ta ra. Triệu Linh mờ thản nhiên nhìn hắn một cái, đáp, trong viện quy thật có điều này. Nhưng đây là bên ngoài dị thuật viện. Vừa dứt lời, toàn thân Tần Thông vút lên không trung rồi hung hăng rơi xuống đất, lồng ngực đau đớn như cắt, khiến hắn biết rõ chắc chắn gãy mất mấy cây xương sườn. Lâm Tú im lặng nhìn Triệu Linh mờ, khi nàng bay lên đá một cước, Lâm Tú kinh ngạc phát hiện, nàng lại mặc một chiếc quần dài dưới váy. Phối đồ kiểu gì thế? Giữa người với người, không có tín nhiệm nhau tí nào. Tần Thông một tay chống đỡ giúp cơ thể đứng dậy. Một tay khác ôm ngực, phẫn nộ nhìn Triệu Linh mờ, hỏi, đây là ân oán giữa ta với Lâm Tú, liên quan gì tới ngươi? Triệu Linh mờ trên cao nhìn xuống Tần Thông nhàn nhạt đáp, chuyện của hắn cũng chính là chuyện của ta. Tần Thông trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ mối quan hệ của Lâm Tú với Triệu Linh mờ tốt hơn rồi? Không, điều này không có khả năng, Lâm Tú ngoại trừ dáng dấp có phần tuấn tú, còn lại thì căn bản cái gì cũng tệ. Tần Thông tin tưởng nhị tiểu thư Triệu gia không phải là người nông cạn như vậy. Nhưng dù sao chăng nữa, Triệu Linh mờ đã đứng ra ngăn cản, hôm nay hắn căn bản không thể làm gì được Lâm Tú. Trên ngực Tần Thông bỗng hiện một ánh sáng màu vàng lấp lóe. Cảm thấy chỗ bị gãy xương không đau nữa, hắn mới chật vật đứng lên từ mặt đất, lạnh lùng nhìn Lâm Tú, nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, hắn khập khiễng bỏ đi. Lúc đi ngang qua người Lâm Tú, Tần Thông đột nhiên dừng bước, khóe miệng nhếch lên một đường cong, hạ giọng nói, à đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, cô gái kia quả thực là do ta sai người khác giết, bổn công tử có lòng sủng hạnh ả lại đuôi mù muốn báo quan, thật không biết điều. Sao, ngươi có thấy tức hay không? Vẻ mặt Lâm Tú dần cứng lại, song quyền nắm chặt. Khớp xương trở nên hơi trắng. Tần Thông giễu cợt nhìn hắn một cái, tiếp đó xoay người rời đi. Triệu Linh mờ ngoảnh đầu nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi như thế nào mà trêu chọc phải hắn? Lâm Tú không muốn giải thích nhiều, đổi chủ đề khác, năng lực vừa rồi của hắn là gì? Triệu Linh mờ biểu môi, nói, địa giai dị thuật thạch mà thôi, đợi ngươi thức tỉnh thêm lần nữa thì hắn không phải đối thủ của ngươi. Tâm tình hôm nay bị Tần Thông phá hỏng, Lâm Tú chẳng còn hứng thú đi dị thuật viện đọc sách, hắn nhìn sang Triệu Linh mờ, hỏi, hôm nay vẫn tu luyện giống như lần trước chứ? Triệu Linh mờ lắc đầu. Đáp, hàng quá hóa dở ít nhất phải 2 ngày nữa mới có thể tiếp tục, bằng không thân thể ngươi chịu không nổi. Lâm Tú nói, ta có thể. Hắn đã bị kích thích bởi Tần Thông, việc không phải là đối thủ của một tên cặn bã khiến Lâm Tú hết sức không cam lòng. Vô luận là lực lượng hay năng lực đóng băng, chỉ có thức tỉnh lần thứ 2, thực lực của hắn mới bay vọt về chất hơn người bình thường. Triệu Linh mờ cũng không nỡ từ chối trước sự kiên trì của Lâm Tú. Chỉ khi Lâm Tú chăm chỉ tu hành, mau chóng gia tăng thực lực, mới có thể xứng đôi với tỷ tỷ nàng. Do đó, nàng rất tình nguyện giúp Lâm Tú tu hành. Triệu Linh M nói, vậy thì đến nhà của ngươi. Thời điểm Lâm Tú và Triệu Linh M trở về Lâm Phủ, ngự y do Bình An Bá mời đã tới, nhưng bản thân Lâm Tú hiểu rõ việc hắn mất trí nhớ là bởi trong thân thể gánh chịu một linh hồn khác. Dù là Hoa Đà tại thế, biện thức tái sinh cũng không có biện pháp trị liệu. Hoa Đà là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Biện thước là thầy thuốc trứ danh thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Trung Quốc. Chương 25, tập kích ban đêm, 1, cuối cùng, vị ngự y kia cũng chỉ nói với vợ chồng Bình An Bá rằng chứng bệnh mất trí nhớ này không có thuốc trị. Tương lai hắn có thể lấy lại trí nhớ hay không thì còn tùy thuộc vào cơ duyên. Vì chẳng mang tới tác dụng gì, lúc vị ngự y sắp đi còn trao trả một nửa tiền khám. Lâm Tú bỗng cảm thấy nhức nhối, Bình An Bá xài 100 lượng mời ngự y kia, hắn làm văn thư tại Thanh Lại Ti một năm mới kiếm được ngần ấy bạc. Mấy kiểu ngự y này, đến nhà khám bệnh không khác gì so với đi ăn cướp. Triệu Linh M bấy giờ biết rằng Lâm Tú hồi đó ở Thanh Lâu không phải là giả bộ không quen biết nàng. Thế nhưng, trong lòng nàng hiện tại lại cảm thấy tức giận. Lâm Tú bị mất trí nhớ rành rành mà lại không quên tìm đến Thanh Lâu, may mắn mình trùng hợp gặp trúng, nếu không sẽ chẳng biết hắn sẽ làm những chuyện gì ở đó nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng sinh ra vài phần nộ khí, dự định lát nữa phải giày vò hắn thêm một chút. Lâm Tú và Triệu Linh M đóng cửa phòng, bắt đầu tu luyện. Một căn phòng khác, Bình An Bá thở dài nói, Linh M là thiên tài hiếm thấy của đại hạ, Linh Quân càng là thiên phú xuất chúng. Ngay từ hồi còn nhỏ đã gặp được danh sư. Ta nghe nói, nàng đã thức tỉnh dị thuật 5 lần. Tú nhi nhà ta thật sự không xứng với nàng. Phu nhân Bình An Bá trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nào có ai nói con trai mình như vậy? Bình An Bá đáp, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, bối cảnh của Triệu gia cùng chúng ta sớm đã cách biệt như trời đất. Thay vì bị ràng buộc bởi hôn ước bất khả thi khiến cho mọi người đều không thoải mái này, chẳng bằng đôi bên giải trừ hôn ước càng sớm càng tốt. Vợ chồng ta chỉ cần tìm cho Tú Nhi một thê tử môn đăng hộ đối, nối tiếp hương hỏa Lâm gia là được rồi. Phu nhân Bình An Bá biết chồng nói có lý, trầm mặc một lúc, cũng mở miệng nói, đúng, tóm gọn là chúng ta không xứng với người ta. Hôn ước này không tốt cho người nào cả, ta cũng muốn sớm được bế cháu nội. Chi bằng, chúng ta thương lượng với Tú Nhi một chút, hôn ước này không cần diễn ra cũng được. Lúc vợ chồng hai người thương nghị chuyện này trong phòng, bên trong phòng Lâm Tú, hai cánh tay hắn ôm trước ngực, run lẩy bẩy, trên lông mi ngưng kết một tầng sương lạnh. Sau cùng, hắn thực sự không thể tiếp tục chịu đựng, chỉ đành run rẩy nói, Linh. Linh M, có thể giảm chút hay không, ta cảm thấy hơi không chịu nổi. Triệu Linh M thản nhiên nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi đã quên chuyện vừa nãy ư? Nghĩ đến ban nãy ở trước cửa dị thuật viện. Nếu như không phải Linh M xuất hiện kịp thời, bản thân hắn e rằng đã gãy mất vài cái xương sườn rồi. Lâm Tú mới nghiến răng, đáp, tiếp tục đi, ta vẫn còn chịu đựng được. Ăn cơm buổi trưa, Lâm Tú lấy cả chăn bông cuốn quanh người. Tuy chịu không ít khổ cực, nhưng với loại phương thức tu hành này, nguyên lực trong cơ thể Lâm Tú đã có sự nâng cao hết sức rõ rệt. Nếu Linh M mỗi ngày đều có thể giúp hắn tu luyện với phương thức như vậy, Lâm Tú có lòng tin trong vòng nửa năm là có thể thức tỉnh dị thuật lần thứ hai. Ăn xong, Lâm Tú đi tới dị thuật viện lần nữa. Hắn ngồi trong một góc khuất của tàng thư các. Chậm rãi lật xem một cuốn sách. Dị thuật mà tên Tần Thông kia thức tỉnh có tên là dị thuật thạch, có thể khiến cơ thể hóa đá từng bộ phận hoặc hóa đá toàn thân. Trong lịch sử, người nắm giữ loại dị thuật này thức tỉnh nhiều nhất là 6 lần, nên thuật này được liệt vào địa giai thượng phẩm. Sau khi tìm hiểu rõ các thông tin có liên quan đến dị thuật thạch, Lâm Tú đã hiểu vì sao Linh M lại tỏ ra khinh thường Tần Thông như thế. Chờ đến thời điểm Lâm Tú thức tỉnh lần thứ hai, nguyên lực trong cơ thể đã đủ để hắn ngưng kết một tầng băng thật dày thật cứng bên ngoài cơ thể, hiệu quả giống với Tần Thông. Hơn nữa còn có thêm nhiều loại biến hóa khác. Nhưng đây là chuyện sau khi Lâm Tú thức tỉnh lần thứ hai. Trên đời này có các loại dị thuật kỳ quái. Vì tránh cho trường hợp gặp phải lại không biết đối phó như thế nào, Lâm Tú nhịn cả cơm tối, cả ngày đều vùi mình ở trong tàng thư các dị thuật viện, cho tới tận lúc đóng cửa. Hoàng thành sẽ đóng lại khi tới giờ hợi, tức là vào khoảng 9 giờ tối, khi đó tất cả các quan nha ở tiền cung, các học sinh và lão sư của dị thuật viện, võ đạo viện đều phải rời khỏi hoàng thành. Một khắc trước khi hoàng thành đóng cửa thì Lâm Tú mới đi ra, Tôn Đại Lực tựa ở trên tường thành. Ngủ gà ngủ gật, Lâm Tú kêu hắn vài tiếng hắn mới tỉnh lại. Tôn Đại Lực vuốt vuốt đôi mắt buồn ngủ, hỏi, thiếu gia, sao hôm nay người đi ra muộn như vậy? Lâm Tú chưa về nhà, thứ nhất là mê đọc sách, thứ hai là tránh sự xấu hổ khi đối diện với vợ chồng Bình An Bá. Hắn không giải thích gì, chỉ nói một câu, trở về thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 26, tập kích ban đêm, 2, khoảng cách từ Lâm Gia tới Hoàng Thành cũng không phải ngắn. Ở gần Hoàng Thành đều là quan to hiển quý. Còn Lâm Tú muốn về nhà thì phải đi từ Thành Đông đến Thành Tây, đại khái cần nửa canh giờ. Ở Vương Đô có chính sách cấm đi lại vào ban đêm, sau giờ Tý thì không có ai được phép tùy ý đi lại. Từ bây giờ tới giờ Tý vẫn còn một canh giờ nữa, nhưng trên đường phố đã không có mấy người. Giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng. Lâm Tú và Tôn Đại Lực vừa đi vừa nói chuyện, từ Thành Đông đi đến Thành Tây, hai bên đường là phủ đệ của vọng tộc, rồi dần dần biến thành nhà dân thấp bé. Số người mà bọn hắn gặp được càng ngày càng ít. Thành Tây là nơi bình dân tụ cư, trị an vào ban đêm cũng không được tốt. Nên là trừ phi có chuyện khẩn yếu, nếu không đến đêm chẳng có mấy ai muốn đi ra ngoài đường. Lại đi qua một con đường nữa là đến nhà rồi. Nhưng khi Lâm Tú và Tôn Đại Lực cất bước nhanh hơn đi tới đầu phố thì trong ngõ lại bỗng dưng có một con chó hoang chạy ra sủa ầm ĩ với bọn hắn. Tôn Đại Lực run run một chút, mắng, con chó chết tiệt, làm ta sợ bóng sợ vía một hồi. Đang lúc hắn muốn tiếp tục về phía trước, bước chân của Lâm Tú chợt dừng lại. Tôn Đại Lực nghi ngờ hỏi, thiếu gia. Sao người lại không đi nữa? Toàn bộ lông tơ trên người Lâm Tú dựng đứng, trong tai của Tôn Đại Lực thì đó chỉ là hai tiếng chó sủa, nhưng ở trong tai Lâm Tú thì rõ ràng là con chó kia đang nói, người kia trốn ở trong ngõ lâu như vậy, đến cùng là muốn làm gì? Khi hai người sắp đi qua con ngõ, Lâm Tú bỗng nhiên dừng bước lại, đứng cách đầu kia khoảng chừng một trượng. Sau một cái chớp mắt, trong con ngõ tối đen bỗng dưng lóe lên một tia sáng. Thiếu gia, coi chừng. Tôn Đại Lực phản ứng rất nhanh, chạy thật nhanh nhào về phía Lâm Tú. Một thanh phi đao từ trong hẻm bay ra, cắm vào vai của hắn. Nếu mà không có hắn ngăn cản, chỉ sợ thanh phi đao này đã cắm trúng trán của Lâm Tú. Có người muốn giết hắn. Thiếu gia, chạy mau. Lần này Tôn Đại Lực không lâm trận bỏ chạy, hắn không để ý thanh phi đao cắm ở trên vai mình, hét lớn một tiếng với Lâm Tú, sau đó lại bổ nhào vào người đang ẩn nấp ở trong con ngõ tối kia. Người kia dáng dấp thấp bé, mặc đồ dạ hành màu đen che kín toàn bộ cơ thể, chỉ để hở ra hai con mắt. Hắn căn bản không nghĩ đến mục tiêu lần này lại phát hiện ra mình từ sớm. Không phải bên trên nói, mục tiêu lần này là người bình thường, chưa thức tỉnh dị thuật, cũng không tu luyện võ đạo sao? Nếu như mục tiêu không phát hiện ra, vậy thì ngay lúc mục tiêu vừa mới bước tới đầu ngõ là mình đã có thể trực tiếp ra tay, nhất kích tất sát. Không ngờ người tuổi trẻ kia bỗng dưng dừng lại, giống như là đã phát hiện ra hắn, cho nên hắn không thể không thay đổi kế hoạch, phải lập tức xuất thủ. Là một thích khách, võ đạo không phải là thứ cần ưu tiên. Một thích khách ưu tú thì phải làm được hai việc, một là nhất kích tất sát, sau đó trốn xa ngàn dặm. Khi thích khách bại lộ hành tung, biện pháp tốt nhất là lập tức thoát đi, nhưng phần thưởng nhiệm vụ lần này rất phong phú, hắn không muốn từ bỏ. Tráng hán kia đã đánh tới. Hắn giương một tay lên, đồng thời bắn ra năm phi tiêu, mục tiêu là năm chỗ yếu hại của cơ thể. Đối mặt với phi tiêu của người này bắn ra, Tôn Đại Lực không tránh không né, hung hăng vọt tới người áo đen như một con trâu điên. Người áo đen nắm tay phải lại, đấm ra một quyền, thanh âm xé gió, đánh thẳng vào ngực Tôn Đại Lực. Đấm ra một quyền có thể tạo ra âm bạo, sát thủ này tất nhiên không phải kẻ thường. Lâm Tú không biết người này có được năng lực gì, nhưng người áo đen này cũng không biết năng lực của Tôn Đại Lực. Mặc dù thiên phú của hắn không cao, thời gian thức tỉnh cũng khá muộn. Nhưng cũng qua nhiều năm rồi, tất nhiên đã thức tỉnh lần thứ hai. Trừ phi người kia cũng thức tỉnh năng lực tương tự, nếu không có rất ít người có thể chống lại sức mạnh của hắn, chí ít là về mặt sức lực cơ thể. Một mình Triệu Linh M có thể đánh 10 tên tôn đại lực, nhưng khi nói đến sức mạnh thuần túy của cơ thể, 10 Triệu Linh M cũng không bằng một mình hắn. Oanh! Thời điểm nắm đấm của người áo đen đánh đến trên người hán tử trước mặt, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Bởi vì hắn không đánh lui được người này, ngược lại còn có một cổ lực lượng khổng lồ truyền dọc theo cánh tay. Truyền đến trên người của hắn. Ầm! Bả vai tôn đại lực trực tiếp đâm vào ngực người áo đen, trong nháy mắt lồng ngực của hắn lõm xuống, miệng điên cuồng phun máu tươi, hít vào thì nhiều mà thở ra không được bao nhiêu. Trên người tôn đại lực còn có mấy cây phi tiêu, hắn hai tay chống nạnh, khinh thường nhìn người áo đen đang hấp hối ở trên mặt đất, nói, chỉ có thế này thôi à. Vừa dứt lời, hắn gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, kỳ lạ, sao tự dưng ta lại cảm thấy đau đầu như vậy? Sau đó hắn ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Chương 27, Hoài Nghi, 1, Sáng Sớm, Lâm Phủ. Tôn Đại Lực nằm trên giường, sắc mặt đen sẫm, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Trần chủ sự Thanh Lại Ti từ bên ngoài bước vào, nói, đã điều tra rõ thân phận tên thích khách kia, hắn bị triều đình truy nã khá lâu, trên thân dính dáng tới không ít những vụ án mạng. Không ngờ lần này người hắn nhắm tới lại là Lâm Tú. Người áo đen đêm qua đã tử vong trước khi vệ sĩ tuần phố đến. Tôn Đại Lực đánh đấm toàn lực, đừng nói người, ngay cả voi cũng không chịu nổi. Lúc tên thích khách chưa chết hẳn, Lâm Tú đã nỗ lực sao chép năng lực của hắn, nhưng lực lượng trong cơ thể không hề phản ứng. Điều đó chứng minh kẻ này không phải năng lực giả. Vẻ mặt Bình An Bá âm trầm, cắn răng nói, rốt cuộc là ai đã thuê thích khách lấy tính mạng Tú Nhi? Trần chủ sự suy nghĩ một chút, sắc mặt khẽ biến, buộc miệng nói, chẳng lẽ là Tần gia? Bình An Bá truy hỏi, cái gì Tần gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi hoài nghi Tần gia? Trần chủ sự kể tóm tắt sự việc tại Thanh Lại Ti ngày đó cho hắn nghe, Bình An Bá trầm tư một lát rồi lắc đầu nói, có lẽ không phải đâu, ta tin Tần gia sẽ trả thù Tú Nhi, nhưng việc thuê sát thủ ám sát, Tần gia chưa có lá gan này. Dù Lâm gia đang xuống dốc, nhưng dù sao vẫn là quyền quý đại hạ. Giữa các quyền quý vương đô cũng chẳng hòa hợp êm thấm. Ngày thường ngươi tranh ta đoạt vì lợi ích vốn là chuyện bình thường, nhưng loại tranh đấu này vẫn có điểm giới hạn. Nếu ám sát hành thích lẫn nhau sẽ trực tiếp bị tước mất thân phận quyền quý, sau đó còn bị các quyền quý khác hợp lực công kích. Một tên nhất đẳng bá không đủ can đảm hành thích một vị quyền quý khác, nhất là dưới tình huống hai bên chỉ vừa mới xảy ra mâu thuẫn. Bình An Bá nhìn sang Lâm Tú, hỏi, Tú Nhi, ngươi nhớ kỹ lại xem còn đắc tội qua người nào nữa hay không? Lâm Tú lắc đầu, đáp, không có. Kỳ thực không phải hắn chưa từng hoài nghi Tần Thông. Mà đúng như Bình An Bá nói, ân oán của hắn và Tần Thông không đến nỗi sinh tử đại thù. Vụ việc ở Thanh Lại Ti không đáng để Tần gia dùng tới phương pháp đồng quy vu tận này. Một khi sự việc bại lộ, Tần gia gánh không nổi hậu quả. Nếu không phải Tần gia, vậy thì còn ai muốn mạng sống Lâm Tú? Trước khi Lâm Tú xuyên đến, thường ngày con trai Bình An Bá đều dùng đa số thời gian ở nhà, là một tên trạch nam thuần chất, đến nỗi bằng hữu cũng không có một ai, càng không có cơ hội đắc tội người khác. Thật ra phương án thứ hai mà Lâm Tú nghi ngờ là Triệu gia. Tờ hôn ước kia là thứ mà Triệu gia không thể phủ nhận. Bằng không chính là thất tín bội nghĩa, gây nên thanh danh không tốt. Nhưng nếu Lâm Tú chết rồi, người chết như ngọn đèn tắt, hôn ước tự nhiên sẽ bị hủy bỏ. Mặt mũi Triệu gia cũng sẽ được bảo toàn. Nghĩ tới khả năng này, tâm tình Lâm Tú hơi phức tạp. Trên thế giới này, ngoài vợ chồng Bình An Bá thì Linh M chính là người đối xử với hắn tốt nhất. Lâm Tú không muốn dùng lòng tiểu nhân mà suy đoán kẻ đứng sau vụ việc hành thích hắn là Triệu gia, nhưng khả năng này đích xác vẫn tồn tại. Lâm Tú ném hết mấy thứ này ra sau não, việc quan trọng nhất bây giờ chính là tình hình của Tôn Đại Lực. Lâm Tú kỳ thực không ngờ rằng, người mà mỗi lần nhìn thấy Triệu Linh M đều cao chạy xa bay, bỏ mặc cả thiếu chủ như Tôn Đại Lực trong đêm hôm qua lại không chút ngần ngại xả thân để ngăn cản phi tiêu cho hắn. Nếu như không có Tôn Đại Lực, sợ rằng Lâm Tú hiện tại đã phải chết lần thứ hai. Phi tiêu của tên hắc y nhân kia có tẩm độc, Tôn Đại Lực trên thân trúng mấy tiêu, cho tới tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này, hơi thở của hắn đã hết sức suy yếu, hắn có thể sống tới tận bây giờ cũng nhờ thân thể cường tráng hơn xa người bình thường. Đổi thành những người khác, trong đêm qua chắc chắn đã toi mạng. Trần chủ sự tiến tới cạnh giường, nhìn Tôn Đại Lực một cái rồi quay sang nói với Lâm Tú, yên tâm đi, ta đã báo cáo triều đình, Thái Y Viện sẽ sớm phái người đến. Quả nhiên, Thái Y Viện làm việc rất nhanh. Chưa tới một khắc đồng hồ, một chiếc xe ngựa đã dừng chân trước của Lâm Phủ. Một vị thiếu nữ váy trắng xinh đẹp từ trên xe ngựa bước xuống, dịu dàng hỏi, xin hỏi, người bị thương đang ở đâu? Thiếu nữ trông chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt trứng ngỗng, mái tóc dài như thác nước, tóc búi hai bên, trên búi tóc còn buông thõng hai sợi ruy băng màu trắng. Tóc mái mỏng và cong trước trán càng làm nàng trở nên thanh nhã. Bình An Bá nhìn thiếu nữ, nghi hoặc hỏi, cô nương là? Thiếu nữ tự giới thiệu mình, ta từ Thái Y Viện tới. Bình An Bá chợt nói, thì ra ngự y Thái Y Viện, mau vào. Thiếu nữ có phần ngượng ngùng nói, ta không phải là ngự y, trước hết dẫn ta đi nhìn người bị thương một chút. Chương 28, Hoài Nghi, 2, dưới sự dẫn đường của Bình An Bá, thiếu nữ bước vào một căn phòng, lúc trông thấy Tôn Đại Lực sắc mặt đen sẫm nằm trên giường, nàng nhanh chóng tiến đến và vươn tay đặt ở trán của hắn. Sau một khắc, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói, may quá. Lâm Tú có chút khẩn trương hỏi, cô nương, hắn còn cứu được không? Thiếu nữ gật đầu, đáp, vẫn có thể cứu chữa. Khi mới nhìn thấy thiếu nữ, Lâm Tú vô cùng hoài nghi về năng lực của nàng vì tuổi tác không lớn lắm, còn nhỏ hơn cả hắn. Thế nhưng, chỉ một lúc sau Lâm Tú đã phải thu hồi cái nhìn nông cạn của mình. Tay vị thiếu nữ đặt lên trên trán của Tôn Đại Lực rồi giữ nguyên như thế. Thời gian trôi qua, gương mặt đen sẫm của Tôn Đại Lực nhanh chóng trở nên hồng nhuận với tốc độ mà Lâm Tú có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cái này không phải y thuật, là dị thuật. Lâm Tú không khỏi hỏi, dị thuật mà cô nương thức tỉnh, chẳng lẽ là loại trì vũ? Thiếu nữ mỉm cười, không có ý phủ nhận. Lâm Tú biểu lộ bình tĩnh, nhưng nội tâm hơi kích động. Loại trì vũ, đây chính là một trong các năng lực hắn mong muốn có thể sở hữu. Thức tỉnh loại năng lực này có thể bách độc bất nhiễu, bách bệnh bất xâm, sau khi giác tỉnh lần nữa còn có khả năng trị liệu người khác. Quan trọng hơn chính là người nắm giữ loại năng lực này sẽ có tuổi thọ gấp 2 thậm chí gấp 3 người bình thường. Trong số rất nhiều năng lực dị thuật, đây chính là một loại cực kỳ đặc biệt. Loại năng lực này không thể dùng trong chiến đấu, nhưng nó quý hiếm hơn bất luận năng lực nào dùng để chiến đấu, dẫu sao, vô luận là dị thuật sư mạnh mẽ, quan to quyền quý hay thậm chí là hoàng đế một quốc gia đều không tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Nếu có một vị năng lực giả như vậy bên người thì giống như có thêm vô số tính mạng vậy. Tay của thiếu nữ ấy đã đặt trên trán Tôn Đại Lực một khắc đồng hồ, Lâm Tú giờ phút này thầm ước người nằm trên giường lúc này chính là mình. Nếu điều ước hắn trở thành hiện thực thì lúc này hắn đã sở hữu được loại năng lực trong mơ rồi. Thật tuyệt nếu hắn có thể cùng Tôn Đại Lực hoán đổi vị trí, đáng tiếc là không thể. Giả sử người trúng độc tối qua là Lâm Tú, lấy tố chất thân thể của hắn, khả năng cao là không chống đỡ lâu như Tôn Đại Lực được. Lâm Tú nhìn thiếu nữ trước mắt, trong lòng nghĩ ngợi có nên thuê một tên thích khách giả vờ ám sát mình một lần hay không. Đến lúc đó, hắn sẽ cố tình bị thương, để Thái Y Viện lại phái tiểu cô nương này đến đây chữa trị cho hắn. Tiếp đấy, há chẳng phải là vui vẻ. Ngay khi trong lòng Lâm Tú suy tính chủ ý này, thiếu nữ kia đã thu tay khỏi trán của Tôn Đại Lực. Nàng chậm rãi đứng dậy, nói với Lâm Tú, xong rồi, độc tố trong cơ thể hắn đã được thanh lý sạch sẽ, tiếp theo chỉ việc điều dưỡng tốt là được, ta xin phép về trước. Dứt lời, nàng liền quay người rời đi, Lâm Tú vội vàng nói, cô nương, để ta tiễn ngươi. Tới cửa Lâm Phủ, Lâm Tú nói với giọng tha thiết, đa tạ đại ân của cô nương. Có thể cho ta biết quý danh của cô nương được không? Thiếu nữ suy nghĩ một chút, đáp, ta họ Bạch, công tử gọi ta là Song Song là được. Bạch Song Song, quả là một cái tên hay. Lâm Tú mỉm cười nói, để ta đưa Song Song cô nương trở về. Thiếu nữ khẽ lắc đầu. Nói ra, không cần đâu, ta ngồi xe ngựa trở về được rồi. Lâm Tú sao có thể bỏ qua cơ hội tiếp xúc sâu cùng nàng, nghe vậy lại nói, chi bằng ta mời cô nương ăn cơm đi. Nếu không có cô nương, hộ vệ của ta e rằng sớm đi đời nhà ma, mong Song Song cô nương hãy cho ta một cơ hội bày tỏ lòng cảm ơn. Thiếu nữ vẫn cự tuyệt đáp, công tử chớ khách khí, đây là điều ta nên làm, nếu không bàn chuyện gì khác thì ta về trước đây. Nghĩ đến bản thân nếu tiếp tục quấy rầy có lẽ sẽ khiến đối phương chán ghét, Lâm Tú còn muốn giữ lại một ấn tượng tốt cho nàng nên đành nói, cô nương đi đường nhớ cẩn thận. Nhìn xe ngựa thái y viện chậm rãi rời đi. Lâm Tú thở một hơi tràn đầy tiếc nuối. Xem ra, muốn đạt được năng lực của song song cô nương cần phải suy nghĩ ra biện pháp rõ ràng. Nếu còn lời luyến tiếc thì ngươi có thể đuổi theo. Tiếng Lâm Tú thở dài vừa dứt, một giọng nói mang theo hàng ý truyền đến tai hắn. Lâm Tú quay đầu ra đằng sau, trông thấy Triệu Linh M đang đứng cách hắn không xa. Nàng khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn. Triệu Linh M lạnh lùng nhìn Lâm Tú, mới không gặp nhau nửa ngày, ngươi lại dám ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô em vợ này không thể giữ, ngay cả trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không được chứ chớ nói chi tới việc thúc ngựa lao nhanh. Chuyện hôn ước này nhất định phải giải quyết nhanh chóng. Chương 29, lấy mạng chó của ngươi, một, tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Lâm Tú vẫn giải thích, ngươi hiểu lầm rồi, đêm qua ta gặp thích khách. Nếu như không nhờ đại lực, có lẽ hôm nay ta không được thấy ngươi rồi. Đại lực trúng độc vì cứu ta. Cô gái vừa nãy là ngự y thái y viện, chính nàng đã cứu đại lực, ta cảm tạ nàng ấy là lẽ đương nhiên. Thích khách. Sắc mặt Triệu Linh M biến đổi, hỏi, ngươi không sao chứ? Lâm Tú đáp, ta không sao, nhưng đại lực do bảo vệ ta nên bị thương, đến giờ chưa tỉnh lại. Đang êm đẹp, sao Lâm Tú lại gặp thích khách, Triệu Linh M suy nghĩ một chút. Tiếp đó nghiến răng nói, Tần Thông. Ngày hôm qua Tần Thông bị thua thiệt nặng trong tay Lâm Tú và Triệu Linh M, lấy tính cách có thù tất báo ấy, hắn là đối tượng có đầy đủ động cơ để hành sự. Triệu Linh M lập tức quay đầu rời đi, không cho Lâm Tú cơ hội mời ở lại. Kỳ thực, Lâm Tú cảm thấy sự kiện ám sát đêm qua đến 9 phần không phải là Tần Thông gây nên. Nhưng mà tên Tần Thông này quả thực rất đáng chết, để Linh M cho hắn nếm chút đau khổ cũng tốt. Nàng ra tay có chừng mực, chưa đến mức giết Tần Thông, nhưng chắc chắn sẽ không khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Lâm Tú trở về trong phòng. Lúc này Tôn Đại Lực đã tỉnh. Nói thật, bị con hàng này phản bội mấy lần, Lâm Tú vốn tưởng rằng đêm qua hắn sẽ trực tiếp chạy mất. Không ngờ tên này lại chẳng hề do dự dùng thân thể để nghênh đón phi đao tẩm độc kia cho hắn. Lâm Tú tới trước giường, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tôn Đại Lực, nói, cảm ơn. Tôn Đại Lực vẻ mặt không đồng tình, nói, ta là hộ vệ của thiếu gia, luôn luôn phải bảo vệ thiếu gia. Lâm Tú trợn mắt nhìn hắn, hỏi, vậy thời điểm Linh M đánh ta ngươi chạy đi đâu? Tôn Đại Lực chất phát cười, đáp, hai chuyện này khác hẳn nhau mà. Trò chuyện với nhau vài lời, sau đó Tôn Đại Lực đứng dậy đi ăn cơm. Phu nhân Bình An bá phân phó phòng bếp làm cho hắn một bàn đầy thức ăn, hắn sức lực lớn nên sức ăn cũng lớn, trước đến nay hiếm khi được ăn no bụng như thế. Lâm Tú từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, ngồi xuống cùng Tôn Đại Lực hợp sức gấp ăn vài miếng thức ăn. Được một lúc, Bình An bá đi tới cửa nói với hắn, Tú Nhi, ngươi qua đây một chút, ta và nương ngươi có lời muốn nói. Lâm Tú đứng dậy đi theo ông đến thư phòng, phu nhân Bình An bá đã đợi sẵn bên trong. Ở một mình cùng bọn họ, Lâm Tú vẫn còn có chút mất tự nhiên, hỏi, chuyện gì vậy? Hai chữ cha, mẹ, hắn chưa cách nào nói ra với hai người xa lạ. Bình An bá trầm tư chốc lát, hỏi, không biết con còn nhớ con và Triệu gia có một phần hôn ước hay không? Lâm Tú khẽ gật đầu, đáp, con nhớ. Hắn đang nghĩ biện pháp thuyết phục vợ chồng Bình An bá hủy bỏ cuộc hôn nhân ép duyên không đáng tin cậy này. Nếu như bọn họ đã chủ động nhắc tới, Lâm Tú lập tức nhân cơ hội này, nói, nhưng con cảm thấy tờ hôn ước hiện tại, đối với hai nhà mà nói đều là chuyện không tốt. Chúng ta có thể thương lượng với Triệu gia xem có thể hủy bỏ tờ hôn ước này hay không. Vợ chồng Bình An bá nghe vậy rất bất ngờ, Bình An bá kinh ngạc hỏi, Tú Nhi con cũng nghĩ như thế sao? Lâm Tú gật đầu. Đáp, Triệu gia so với Lâm gia ta hiện nay đã khác biệt như trời với đất. Vị kia còn là thiên chi kiêu nữ, Lâm gia chúng ta làm sao dám trèo cao. Không bằng sớm hủy bỏ hôn ước, điều này đều tốt cho hai nhà. Bình An bá nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Tú Nhi con có thể nghĩ như thế thật là tốt quá. Ý tứ của ta và mẫu thân con cũng giống như vậy. thay vì bị tờ hôn ước kia dính líu, chi bằng trực tiếp hủy bỏ, tìm cho con một người thê tử một môn đăng hộ đối, rồi sớm ấn định ngày thành hôn. Chúng ta bây giờ cũng muốn ông cháu trai rồi. Lâm Tú cả kinh trong lòng, hủy bỏ hôn ước với Triệu gia. Rồi lại phải cưới một người khác. Đây chẳng phải mới thoát miệng cọp, lại vào ổ sói ư? Lâm Tú vội vàng nói, không cần gấp gáp đâu, năm nay con mới 18 thôi mà. Phu nhân Bình An Bá nói, 18 tuổi không còn nhỏ nữa, thời điểm ta 18 tuổi, con đã nằm trong bụng ta rồi. Lâm Tú cảm giác đau cả đầu. Hắn vội vàng lấy cớ rằng cảm thấy bụng không thoải mái, rồi chạy trốn thật nhanh sau khi vừa khép cửa thư phòng. Trên phố Vương Đô, Tần Thông dẫn theo hai tên hạ nhân đi ra từ một tửu lầu. Tuy ngày hôm qua gãy vài cái xương sườn, nhưng lấy năng lực của hắn cũng không ảnh hưởng tới hành động. Chỉ cần nửa tháng là có thể hoàn toàn khôi phục như ban đầu. Nhưng giữa hắn và Lâm Tú coi như kết thù triệt để. Không thể trêu vào Triệu Linh M, chẳng lẽ còn không trêu nổi Lâm Tú? Đang lúc Tần Thông mưu tính trong lòng làm sao để trả đũa, bỗng nhiên hắn cảm thấy được một trận lạnh lẽo. Sau đó, một khuôn mặt mỹ lệ xuất hiện trong mắt hắn. Chương 30, lấy mạng chó của ngươi, 2, gương mặt này rất đẹp, nhưng đối với Tần Thông mà nói, nó giống như gai độc đâm chết người vậy. Hắn theo bản năng thối lui hai bước, cảnh giác nói, Triệu Linh M, ngươi muốn làm gì? Triệu Linh M lạnh lùng hỏi, sự việc Lâm Tú bị ám sát, có phải do ngươi làm hay không? Tần Thông nghe thế đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó trên mặt lộ ra cuồng hỉ, hỏi lại, cái gì, Lâm Tú bị người ra ám sát, kết quả thế nào, hắn chết chưa? Nhiệt độ trong không khí giảm xuống nhanh chóng, Tần Thông rùng mình một cái. Sau đó như hiểu ra điều gì, hắn lập tức nhìn Triệu Linh M. Giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, chuyện này không phải ta làm. Ta không có bị điên, làm sao dám đi làm những chuyện này? Giờ phút này hắn mới ý thức rằng Triệu Linh M tới đây tìm hắn tính sổ, giải thích lia lịa, ta và Lâm Tú có ân oán, nhưng chỉ là mâu thuẫn nhỏ, chẳng qua là ta bị hắn xử oan, ngồi nhà lao hai canh giờ thôi. Chút chuyện cỏn con này không đáng, thật không đáng. Biểu hiện của Tần Thông không giống đang nói láo, Triệu Linh M lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay người định rời đi. Tần Thông lại khẩn trương hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lâm Tú bị ám sát lúc nào? Hắn chết rồi ư? Ta có thể đi Lâm phủ chia buồn chút không? Triệu Linh M vốn chuẩn bị rời đi. Nghe được lời nói của Tần Thông lập tức xoay người lại. Chỉ một giây sau, trên phố vang lên một tràng kêu la thảm thiết, thê lương đến cực độ, tiếng kêu sau lấn át tiếng kêu trước. Thủ vệ tuần phố vội vàng chạy tới. Thế nhưng, khi nhìn từ xa thấy người đang hành hung Tần Thông là ai thì tất cả bọn họ liền ăn ý quay người rời đi. Lâm phủ. Lâm Tú thăm dò nhìn Triệu Linh M, hỏi, ngươi đã làm gì Tần Thông vậy? Triệu Linh M đáp, không có gì, hắn chỉ gãy mấy cái xương sườn thôi. Lâm Tú trầm mặc trong chốc lát, rồi mở miệng, kỳ thực, vụ ám sát hôm qua, có lẽ không phải là do hắn làm. Vẻ mặt Triệu Linh M thản nhiên, nàng nói, ta biết. Lâm Tú ngạc nhiên, ngươi biết rõ. Vậy sao còn đánh hắn gãy mấy cái xương sườn? Triệu Linh M chuyển ánh mặt sang hắn, đáp, sự việc của ngươi ở Thanh Lại Ti, ta cũng đã biết. Tên này quả thực rất đáng chết, đánh hắn gãy mấy cái xương sườn vẫn là tiện nghi cho hắn. Xem ra Linh M cũng giống mình, cũng có một trái tim chính nghĩa. Lâm Tú không muốn tiếp tục đề tài này nữa, hắn bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, hỏi, tên thích khách ngày hôm qua có chút kỳ quái, một quyền hắn đánh ra, lại có thể xuất hiện âm bạo. Thế nhưng năng lực của hắn hình như không phải là dị thuộc loại lực lượng. Không biết đấy là loại năng lực gì? Triệu Linh M đánh ra một quyền, hỏi, là như vậy à? Oanh! Lúc nàng ra quyền, trong không khí phát ra một tiếng vang nặng nề. Lâm Tú kinh ngạc, đây là cái gì vậy? Triệu Linh M giải thích, đây là chân khí, là lực lượng được sản sinh ra từ quá trình tu hành võ đạo. Là năng lực khác biệt với dị thuật. Lâm Tú đắm chìm vào bên trong dị thuật mấy ngày nay, căn bản chưa từng nghe tới loại võ đạo này. Hắn chỉ biết rằng bên cạnh dị thuật viện là võ đạo viện. Chẳng lẽ, hai học viện này có mối quan hệ gì đó? Tuy Linh M có tính cách băng lãnh, đôi lúc lại tàn nhẫn. nhưng những vấn đề liên quan về tu hành, nàng luôn rất kiên nhẫn giảng giải cho Lâm Tú. Triệu Linh M suy nghĩ một chút, nói, võ đạo là một con đường khác không giống với dị thuật. Thứ tên thích khách kia tu luyện chính là võ đạo, chẳng qua thực lực của hắn không cao. Bằng không, hộ vệ của ngươi rất khó để đánh chết được hắn. Nghe Linh M giải thích, Lâm Tú mới biết được ngoại trừ dị thuật, trên thế giới này vẫn còn có một con đường tu hành khác. Dị thuật giống là trời cao ban ân vậy. Có một số người trời sinh đã có năng lực thần kỳ. Sau khi thức tỉnh, thực lực của họ càng thêm mạnh mẽ. Nhưng trời cao không phải chiếu cố tất cả mọi người. Suốt mấy ngàn năm qua, những người bình thường không thể thức tỉnh dị thuật cũng dần dần tìm tòi ra được một con đường mới, đó chính là con đường võ đạo. Dị thuật sư mạnh mẽ có thể dời núi lấp biển. Còn đối với cường giả võ đạo đỉnh phong, một kiếm chém ra cũng có thể tách được núi. So với dị thuật, con đường võ đạo này gian nan hơn rất nhiều. Mặc dù người người đều có thể tu hành, thế nhưng người có thể tu hành tới mức độ cao thâm thì cực kỳ ít. Vì vậy, ở thế giới này nếu so sánh võ đạo và dị thuật thì võ đạo vẫn còn kém miếng rất nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa là võ đạo yếu hơn dị thuật. Thực lực của cường giả võ đạo chân chính hoàn toàn không thua kém những dị thuật sư mạnh mẽ. Chỉ là loại cường giả này quá mức phượng mao lân giác hiếm có khó tìm, võ đạo lại khó tu hành, vì vậy cường giả võ đạo thường hiếm gặp hơn so với các dị thuật sự cao giai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.